Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, sinh tử dễ dàng, tình khó khăn. Làm 5 loại nguyên tố ngưng tụ ra một cái cực kỳ nguy hiểm nguyên tố chi cầu tại Phượng Cửu Thiên. Trước ngực nổ tung lúc, thời gian dường như dừng lại tại thời khắc này. Phượng Cửu Thiên trên mặt tràn ngập không cam lòng. Hắn tuy nhiên còn chưa chết, nhưng là trước ngực hắn phòng ngự rốt cục bị Diệp Hàn cho phá vỡ. Đáng sợ nguyên tố chi lực tại trước ngực hắn tàn phá bừa bãi lấy. Càng nguy hiểm hơn là, đầu kia kim sắc hỏa long đã nhào về phía bộ ngực hắn. Hắn trước đó oanh mở liên minh mọi người đã hao hết một khắc này chỗ nhấc lên linh lực. Giờ khắc này, hắn căn bản không kịp tụ tập linh lực sửa chữa phục hồi trước ngực linh lực hộ thuẫn. Không, Phượng Cửu Thiên hét lớn một tiếng. Hắn không cam tâm thì dạng này chết đi. Nếu không phải hắn lo lắng Phượng Hoàng Thần Diễm, Diệp Hàn căn bản không có khả năng có thể thừa dịp cơ hội. Cũng ngay một khắc này, một bóng người tựa hồ đã sớm hướng bên này. Tại hỏa long nhào về phía Phượng Cửu Thiên một khắc này, thân ảnh kia trong nháy mắt vọt tới Phượng Cửu Thiên trước người, che ở hỏa long cùng Phượng Cửu Thiên ở giữa. Chỉ là tại hỏa linh trước mặt, đạo thân ảnh này cực giống thiêu thân lao vào lửa. Sau một khắc, hỏa long trong nháy mắt xuyên qua cỗ thân thể kia, sau đó không có chút nào dừng lại xuyên qua Phượng Cửu Thiên thân thể. Hoàng Nhi, chấm ngoặc kép, đây là Phượng Cửu Thiên lưu trên thế giới này sau cùng một thanh âm. Thanh âm bên trong tràn ngập không cam lòng, oán hận cùng buồn thương hại. Theo đạo thanh âm này biến mất, Phượng Cửu Thiên thân thể tính cả nguyên thần cùng một chỗ trong nháy mắt bị hỏa linh kim long phệ. Thiên diễm đốt thành hư vô. Phượng Cửu Thiên chết, giữa thiên địa trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời. Chỗ đó chỉ có một người một rồng. Rốt cuộc không có đạo thứ hai bóng người. Phượng Cửu Thiên chết, hỏa linh trở lại Diệp Hàn thể nội trước đó. Cái kia bốc lên ngọn lửa màu vàng trong miệng rộng phun ra một quả đã ngưng đập trái tim cùng một. Cái khác lấy Phượng Hoàng giới chỉ. Đây là Phượng Cửu Thiên trái tim cùng giới chỉ. Diệp Hàn đem trái tim cùng giới chỉ thu lại. Đến tận đây, Phượng Cửu Thiên trên thân quý giá nhất hai dạng đồ vật, Phượng Hoàng Thần Diễm cùng Phượng Hoàng Thần Huyết đều bị Diệp Hàn được đến. Diệp Hàn không có quá nhiều kinh hỉ. Được đến hai thứ đồ này đã sớm là hắn trong kế hoạch sự tình. Chỉ là hồi tưởng lại Phượng Cửu Thiên trước khi chết, Hoàng Chủ xả thân che ở trước người hắn một màn kia, Diệp Hàn không khỏi thở dài. Thiên hạ duy tình một chữ, khiến người ta tiếc hận. Phượng Cửu Thiên chết không có gì đáng tiếc. Đáng tiếc chỉ là Hoàng Chủ đối với hắn thâm tình. Sinh tử dễ dàng, tình khó khăn, buồn hổ ai tai. Phượng Cửu Thiên chết, để liên minh trong nháy mắt sĩ khí đại trấn. Còn lại mấy cái hoàng các trưởng lão, cũng cấp tốc bị vây giết. Đến tận đây, xưng bá tinh hà đại lục ngàn vạn năm Phượng tộc, rốt cục bị tiêu diệt. Diệp Hàn hạ xuống tới. Hắn đi tới Độ Nga bên người. Đối với hấp hối Độ Nga điên cuồng phóng thích ra mộc nguyên tố. Sau một lát, Độ Nga sống sót. Diệp Hàn, may mắn ngươi cho đại hoàn đan. Không phải vậy lão phụ chỉ sợ cũng không sống. Độ Nga nhìn lấy Diệp Hàn miễn cưỡng cười nói ra. Độ Nga xác thực cười rất miễn cưỡng. Bởi vì nàng tứ chi chỉ còn lại một đầu cánh tay phải. Nếu như không có thiên tài địa bảo, nàng coi như sống tới, cũng thành nửa một phế nhân. Diệp Hàn đứng dậy nhìn lấy lúc trước những cái kia bị Phượng Cửu Thiên đánh lui liên minh mọi người. Phần lớn cùng Độ Nga một dạng, cho dù là không chết, thân thể cũng đều biến đến tàn khuyết không đầy đủ. Rất nhiều người đều dựa vào Diệp Hàn đại hoàn đan bảo trụ một mạng. Diệp Hàn triển khai thần thức. Giữa thiên địa mộc nguyên tố cùng mộc linh châu bên trong mộc nguyên tố liên tục không ngừng tụ hợp vào những cái kia người bị thương trong thân thể, trị liệu bọn họ thương thế. Các loại thương thế khôi phục không sai biệt lắm thời điểm, Diệp Hàn cho mỗi vị người bị thương phân phát một khỏa tam sinh đan, dùng đến sửa chữa phục hồi bọn họ thân thể tàn phế. Hai canh giờ về sau, Độ Nga bọn người hoàn toàn khôi phục tới. Diệp Hàn kiểm kê liên minh nhân số, còn lại 5.000 người. Trận chiến này, liên minh trực tiếp tổn thất 1.000 linh chân cường giả. Minh chủ, đây là tiêu diệt toàn bộ phượng tộc thánh khí. Một người đem hoàng các hoàng chủ cùng trường. Lão bọn người rơi xuống thánh khí đưa đến Diệp Hàn trước mặt. Diệp Hàn nhận lấy thánh khí. Cái này thánh khí là thượng cổ ma long di hài. Đối với hắn không dùng, nhưng rất có thể đối tiểu long hữu dụng. Hắn muốn đem những này ma long xương mang đến tiên giới giao cho tiểu long. Cái này là trước đó hứa hẹn cho các ngươi tiên tinh. Các ngươi tự mình phân phối đi. Diệp Hàn theo trên thân 1.000 khỏa tiên tinh bên trong lấy ra 500. Khỏa tiên tinh, đem 500 khỏa tiên tinh chia cắt thành 5.000 phần. Giao cho mọi người. Đây cũng không phải Diệp Hàn hẹp hòi. Hắn biết coi như 1.000 khỏa tiên tinh toàn bộ đưa ra ngoài. Cũng không đủ 5.000 người phân phối. Hắn lưu 500 khỏa ở trên người. Là phòng ngừa phi thăng lúc lại dùng đến. Huống hồ cái này tiên tinh chỉ có thể để tu vi có tăng lên. Cũng không thể khiến người ta phi thăng. Được đến tiên tinh liên minh mọi người không khỏi hoan hô lên. Rất nhanh liền có người đề nghị. Thành lập phi thăng giả liên minh. Từ Diệp Hàn đảm nhậm minh chủ. Liên minh mục đích cũng là tìm kiếm phi thăng con đường. Một người đề nghị. Rất nhanh liền được đến tất cả mọi người hưởng ứng. Mọi người ào ào vây quanh Diệp Hàn. Hy vọng hắn có thể tiếp tục đảm nhậm minh chủ. Diệp Hàn lại thở dài. Hắn có thể mượn nhờ thiên đan phi thăng. Chỉ là thiên đan số lượng nhất định có hạn. Hắn đã hứa hẹn tiên phủ môn 3 khỏa thiên đan. Nơi nào còn có dư thừa thiên đan đưa cho mọi người sử dụng. Chỉ là bị chúng người cực lực cầm giữ vì minh chủ. Diệp Hàn không tự giác sinh ra một loại ý thức trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác. Hắn truyền thừa trung cực ảo nghĩa. Hắn biết tinh hà đại lục bị người hạ xuống nguyền rủa, dẫn đến người ở đây không cách nào phi thăng. Cái này nguyền rủa nhất định là có thể bị giải trừ. Chỉ cần mình phi thăng thành tiên, sẽ có thể giúp trợ tinh hà đại lục giải trừ nguyền rủa. Đến thời điểm những thứ này người một dạng có thể phi thăng. Diệp Hàn không có đồng ý đảm nhiệm cái này minh chủ chi vị. Có điều hắn hứa hẹn mặc kệ tương lai như thế nào. Hắn đều nhất định sẽ trợ giúp mọi người tìm kiếm phi thăng con đường. Phân phát mọi người, Diệp Hàn liền để y nhân. Mộ Dung Băng cùng Tình Hương 3 người đi ra tháp chủ không gian. 3 nữ tuy nhiên vẫn luôn tại tháp chủ không gian bên trong. Nhưng là bên ngoài hết thảy các nàng đều nhìn đến. Đối với trận này kinh thiên đại chiến, 3 người đều là rất cảm thấy dày vò. Các nàng không gì sánh được lo lắng Diệp Hàn an ủi. Nhưng lại trở ngại thực lực thấp, không thể giúp được Diệp Hàn. Tiếp xuống tới tự nhiên là muốn đi tìm kiếm Hoàng Các 3.000 đệ tử. Hoàng Các đã bị diệt, nhưng là cái kia bị Phượng Cửu Thiên chuẩn bị lấy dùng tới tu luyện âm dương chí tôn quyết 3.000 đệ. Tử là vô tội, các nàng nhất định là bị Phượng Cửu Thiên giấu ở nơi nào. Có y nhân dẫn đường, Diệp Hàn bọn người rất nhanh liền tìm tới trên bầu trời ao máu. Cùng với dấu ở trên bầu trời phượng tộc cung điện, phượng tộc không hổ là tồn tại ngàn vạn năm quái vật khổng lồ. Nơi này cung điện căn bản không phải khí phái tiên phủ môn có thể so sánh. Diệp Hàn nghĩ mãi mà không rõ huy hoàng như vậy một chủng tộc. Tại sao lại bị Phượng Cửu Thiên một người tiêu diệt? Nhìn đến bất luận cái gì cường đại thế lực cũng sẽ ở năm tháng sông dài bên trong mục nát. Phượng tộc nếu không phải mục nát, liền sẽ không để Phượng Cửu Thiên đạt được. Bên trong ao máu máu sớm đã khô cạn. Bất quá nhiễm tại ao máu vết máu. Vẫn là để Diệp Hàn không rét mà run. Rất khó tưởng tượng Phượng Cửu Thiên vì cái này một ao tộc nhân máu tê tính kế bao nhiêu năm. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn vì chính mình làm áo cưới. Phượng Cửu Thiên quả nhiên đem 3.000 đệ tử khóa tại trong cung điện. Làm Diệp Hàn cùng 3 nữ mở ra cung điện chi môn lúc. Từng chương sợ hãi gương mặt nhất thời chiếu tại bọn họ trước mắt. Diệp Hàn, Thánh Cô, Mộc Thanh Thanh khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn xem ngoài điện Diệp Hàn cùng Thánh Cô. Nàng nguyên lai tưởng rằng chờ đợi nàng hội là ác ma Phượng Cửu Thiên. Lại không nghĩ rằng xuất hiện tại trước mắt nàng lại là Diệp Hàn. Sau một khắc, Mộc Thanh Thanh nhất thời hiểu được. Diệp Hàn đến cứu các nàng. Mà lại Diệp Hàn đã đánh bại Phượng Cửu Thiên. Bằng không hắn căn bản không có khả năng đi đến nơi đây. Diệp Hàn cũng nhìn đến Mộc Thanh Thanh, còn có Mộ Dung Hiểu Phù, Lăng Thanh Thu cùng Văn Huyên. Đối với mọi người mạnh khỏe, hắn cuối cùng là thở phào. Thân nhân gặp nhau, Mộ Dung Hiểu Phù tự nhiên vọt tới Mộ Dung Băng trong ngực. Chỉ là nhìn lấy chính mình mẫu thân một mặt dáng vẻ hạnh phúc. Mộ Dung Hiểu Phù nghiêng đầu sang chỗ khác hung hăng chừng Diệp Hàn liếc một chút. Nàng không nghĩ tới chính mình mẫu thân thật cùng cái này kẻ xấu xa tiến tới cùng nhau. Diệp Hàn xấu hổ cười cười. Chỉ là hắn xấu hổ lại thế nào thoát khỏi Mộc Thanh Thanh ánh mắt. Mộc Thanh Thanh nhìn lấy Diệp Hàn bên người nhu thuận tình hương. Tuyệt mỹ y nhân, cùng ôn nhu như nước Mộ Dung Băng. Trong lòng trong nháy mắt bị thất lạc lấp đầy. Nàng thậm chí không có dũng khí giống như Diệp Hàn đi ra một bước. Có lẽ, ta cùng hắn ở giữa. Chỉ còn lại có cái kia câu nói sau cùng a. Nói xong câu nói kia, hắn sợ rằng sẽ hận chết chính mình a. Mộc Thanh Thanh đứng ở trong đám người, dường như một cái bị ném bỏ hài tử, cô độc mà hiu quạnh. Hoàng các 3000 đệ tử đều ở nơi này. Nhìn thấy y nhân, các nàng miệng hô hào thánh cô liền muốn được quỳ bái chi lễ. Lại bị y nhân lập tức ngăn cản xuống tới. Y nhân nói cho mọi người Phượng Cửu Thiên âm mưu. Biết được là Diệp Hàn cứu mọi người về sau. Cái này 3000 đệ tử nhìn về phía Diệp Hàn ánh mắt lập tức biến đến không giống nhau. Các nàng không gì sánh được sùng bái mà nhìn xem cái này cùng các nàng không sai biệt lắm tuổi tác. Người trẻ tuổi, Diệp Hàn đã không phải là lúc trước cái kia ngây ngô nam hài. Bị đông đảo tuyệt sắc nữ tử nhìn lấy. Hắn nội tâm cũng không có quá nhiều khuấy động. Phượng tộc trong cung điện không có bảo vật gì. Phượng tộc đồ vật đều tại Phượng Cửu Thiên trong giới chỉ. Mà giới chỉ hắn đã được đến. Bất quá tại trước khi đi, hắn vẫn là rút đi chôn ở những cung điện này phía dưới mười mấy điều linh mạch. Mang theo mọi người rời đi bầu trời cung điện. Tại rơi xuống mặt đất thời điểm, y nhân đồng dạng phân phát cái này 3000 nữ đệ tử. Làm cho các nàng mỗi người về nhà. Lăng Thanh Thu cùng Văn Huyên cũng cùng Diệp Hàn tạm biệt. Các nàng một cái muốn về đến Tinh Nguyệt Kiếm Phái. Một cái muốn về đến Thiến Hồ Học Viện. Sau cùng, chỉ để lại Mộc Thanh Thanh một người ngơ ngác đứng ở nơi đó. Còn chưa đi quan tâm một chút. Y nhân tự nhiên biết Mộc Thanh Thanh cùng Diệp Hàn quan hệ. Bởi vì lúc trước Mộc Thanh Thanh cũng là bị nàng bắt vào hoàng các. Nàng xem thấy Mộc Thanh Thanh một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Chừng Diệp Hàn liếc một chút nói ra. Diệp Hàn thở dài. Hắn cảm giác đến mình quả thật có chút có lỗi với Mộc Thanh Thanh. Năm đó chính mình chiếm lấy Đan Vương Tháp trung cực ảo nghĩa. Mà chính mình oán hận tại Mộc An Thuần đối với mình bài xích. Liền đem oán khí tất cả đều vung ở cái này yếu trên người nữ tử. Hiện tại xem ra, Diệp Hàn không thể nói năm đó có hay không làm sai. Nhưng là chỉ ít tại khi đó, Mộc Thanh Thanh là vô tội, mà lại hồi tưởng lại tại Vô Lượng Sơn đại bí cảnh bên trong. Mộc Thanh Thanh vì cứu mình, liều lĩnh cùng Băng Long chiến đấu. Diệp Hàn trong lòng càng là áy náy. Cho nên, cuối cùng Diệp Hàn vẫn là đi hướng Mộc Thanh Thanh. Gặp Diệp Hàn hướng Mộc Thanh Thanh đi đến. Mộ Dung Băng bên người Mộ Dung Hiểu Phù cực kỳ bất mãn nói. Mẫu thân, người nhìn cái này kẻ xấu xa, còn không biết muốn tai họa thiên hạ bao nhiêu nữ tử. Người làm sao lại lấy hắn nói a? P.S. Viết đến nơi đây, quyển thứ 3 thì phải kết thúc. Một kiếm trong lòng đột nhiên có chút mê mang. Không biết còn muốn tiếp tục hay không viết tiên giới phần. Nếu có bạn đọc còn tại cùng đọc, các ngươi hẳn là có thể nhìn ra được. Một quyển này đoạn kết viết có chút nhảy vọt, không chỉ có bao quát trên bản đồ nhảy vọt, còn có tu vi nhảy vọt, không biết loại này nhảy vọt có thể hay không lộ ra rất bất ngờ. Bất quá tại ngay từ đầu, một kiếm chỗ lấy rất điên cuồng áp chế nhân vật chính tu luyện. Mục đích chính là vì hậu kỳ nhảy vọt, đương nhiên loại này nhảy vọt rất có thể để các bạn đọc cảm thấy không thích ứng. Một kiếm ở chỗ này nói tiếng xin lỗi, tinh lực có hạn. Chỉ có thể dạng này. Trở lại chủ đề. Một kiếm không biết còn muốn tiếp tục hay không tiên giới phần. Thì dạng này bản hoàn tất. Một kiếm trong lòng thực sự không muốn. Một kiếm không muốn cũng không phải là quyển sách này, mà chính là không nỡ một đường chống đỡ tác giả các bạn đọc. Nếu là có bạn đọc cũng tương tự không nỡ quyển sách này, có thể nhắn lại nói cho tác giả, như là không muốn từ bỏ người vượt qua 10 cái, một kiếm thì sẽ tiếp tục viết, bởi vì các ngươi mới là ta duy nhất động lực. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.